Chương 382, thân phận trao đổi. Cứ như vậy, Dạ Bù Ủ chia gia tộc tất cả mọi người vây quanh ở một cái phòng bên trong, tại cảnh sát giám sát một cái, mười mấy người chen tại một căn phòng trên sàn nhà, đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, tại tất cả mọi người đang say ngủ thời điểm, bên ngoài phòng liền truyền đến cảnh sát tiếng gào. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát nghe được có người đang gọi hắn, ngủ say dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát mơ mơ màng màng mở ra còn buồn ngủ con mắt, lung la lung lay đẩy cửa ra, con mắt có chút mơ hồ nhìn trước mắt cảnh sát. Sáng sớm, có chuyện gì á dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát, chúng ta tại trong giếng cổ tìm được sát hại người chết hung khí nói, người cảnh sát kia cầm trên tay vật chứng. Trong túi bên trong hung khí tại dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát trước mắt lung lay. Doa đến giả mà mù giả nhân viên cảnh sát một cái giật mình, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giả mà mù giả nhân viên cảnh sát cấp tốc mặc áo ngoài cùng giày đằng sau, liền rời đi gian phòng hướng phía người cảnh sát kia đi đến. Nhìn một chút trên tay hắn hung khí, hắn xem thường nói, à, nguyên lai là một thanh dao phay á. Lúc này, đi theo giả mà mù giả nhân viên cảnh sát sau lưng xì nhì chia lại là phát hiện tại cái kia trong tay cảnh sát, còn có một món đồ khác. Đó là nữ nhân chuyên dụng áo mưa. Nhìn xem cái này màu lam nhạt áo mưa, xin ý chia đối với cái này cảnh sát hỏi, xin hỏi cái này áo mưa là từ đâu phát hiện à, là cùng cái này hung khí cùng một chỗ phát hiện. Chúng ta tìm tơ y thanh này giao phay thời điểm, nó đang bị cái này áo mưa bao vây lấy. Nghe cái này cảnh sát trả lời, xin ý chia hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một tiếng. Ta đã nói rồi, người không có phận sự không thể tùy tiện đi vào tránh ra. Nhanh lên để cho ta đi vào. Lúc này, hai người cãi lộn thanh âm kinh động đến giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát cùng trầm tư xì nỉ chia, nhìn xem một cái phụ trách trông coi cổng cảnh sát ngay tại cực lực ngăn cản một người trung niên nam nhân xâm nhập, hai người xô xô đẩy đẩy vô cùng không dễ nhìn. Uy, người bên kia tình huống như thế nào? Nhìn xem cửa chính một màn, giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát đối với người cảnh sát kia lớn tiếng hỏi. À, ta nói cho cái này tiên sinh nơi này không thể tùy tiện vào đi, hắn hay là không ngừng, nhất định phải xông vào không thể. Nhưng mà, cái kia canh cô nở dê cảnh sát vừa nói xong, cái kia nam tử trung niên liền thở phì phò đối với giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát nói ra, ta trước đó đều đã nói cho các ngươi biết, ta là một tên luật sư, nhanh lên để cho ta đi qua. Nam tử trung niên này mang theo một bộ rộng lượng thật dày con mắt, trái phải trong tay riêng phần mi nhờ mang theo một cái đồ vật. Tại tay trái của hắn bên trên là hắn làm việc dùng cặp công văn, tay phải thì là một cái đời cũ radio, đã có thể nghe đài qua nở dây bá, cũng có thể là phát ra ghi âm. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát có chút kỳ quái lẩm bẩm một câu, luật sư không sai. Nam tử trung niên này cảm xúc cuối cùng bình thản rất nhiều, hắn nhìn xem dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát gật đầu nói, ta là dạ bù hữu chia gia tộc chuyên dụng luật sư. Ta đến nơi đây là công tác, vì tới phát biểu tháng trước qua đời dạ bù hủ chỉa nghĩa rõ ràng tiên sinh di chúc nói rõ nghe người luật sư này giải thích, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát liền để hắn tiến đến. Nghĩ đến hiện tại bản án còn không có giải quyết, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát liền quyết định trước tiên đem dạ bù hủ chỉa nghĩa rõ ràng tiên sinh di chúc phát biểu thời gian về sau kéo dài mấy ngày. Thế nhưng là, tin tức này lại là để dạ bù hủ chỉa gia tộc tất cả mọi người phi thường phản đối. Nhất là dạ bù ủ chia rổ xỉ rủ kỷ cùng dạ bù ủ chia cái cổ vợ chồng. Bọn hắn chờ mình lao ba cái này di sản phân phối đợi chừng một tháng. Bây giờ, tay mơ này nhân viên cảnh sát vợ ơ y ma nói cho bọn hắn, di sản phân phối còn muốn về sau kéo dài, này làm sao không làm bọn hắn cảm thấy sinh khí. Uy, ngươi thật muốn đem cha ta di chúc nói rõ thời gian về sau kéo dài? Dạ bù ủ chia rổ xỉ rủ kỷ thở phì phò đi đến dạ mà mù dạ nhân viên cảnh sát trước mặt. Dắt lấy cổ áo của hắn lớn tiếng chất vấn. Nhìn thấy dạ bù ủ chỉa rổ xỉ rủ kỳ bộ dáng này, dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát cũng là có chút sợ hay nói, cái kia, hiện tại giết chết các ngươi mẹ kế hung thủ còn không có bắt được, liên quan tới vụ án này điều tra QNZ còn chưa kết thúc, cho nên, ta liền muốn chờ chúng ta đem cái này bản án điều tra kết thúc về sau, các ngươi phát biểu nữa phụ thân các ngươi gì chúc tốt nói đùa cái gì à. Chúng ta thế nhưng là đợi một tháng đâu, ngươi gia hỏa này có quyền gì đến quyết định trong nhà của chúng ta sự. Tình A nghe dạ bù hủ chia rổ xỉ rủ kỷ cùng dạ bù hủ chia cái cổ vợ chồng hai người trong đó hung hăng càng quái, Đi ngang qua lão giả Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem hai người buồn cười biểu diễn, nghĩa mai nói, các ngươi những này tham tiền tử tôn lại tại vì tiền cái lộn. Lão giả Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ vừa nói xong, nguyên bản cũng có chút tức giận Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ dù kỳ trở nên càng thêm táo bạo. Hắn buông tay ra bên trên giả mà mụ giả nhân viên cảnh sát, nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phò đi vào trước mặt của lão giả, trực tiếp hai cánh tay nắm lấy y phục của hắn cổ áo, uy hiếp quát lớn, ngươi nói cái gì, xú lao đầu. Ngươi nói những lời kia quá phận đi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cái này tên giả mạo, ít tại cái này lắm miệng, trong nhà của chúng ta sự tình không cần đến ngươi qua nở. Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Dù Kỳ đem lão giả kéo đến trên hành lang, đang chuẩn bị đánh cho hắn một trận hạ giận thời điểm, lão giả trên mặt có một tia tức giận, lạnh lùng nhìn một chút táo bạo vô cùng Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Dù Kỳ, rất nghiêm túc nói, ngươi đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão giả nói xong, sau đó một cái trở tay liền nắm lấy Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Dù Kỳ cánh tay, dãy rủa đem hắn cho chế trụ. Đế tử trên cánh tay đau đớn để nguyên bản khí thế khinh người Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Dù Kỳ lập tức như là xì hơi khí cầu, kinh hoàng ghé vào trên sàn nhà thê thảm cầu xin tha thứ. Ai nha đau lão đầu, ngươi buông tay cho ta. Ai nha ai, các ngươi không cần cái dạng này, ta nhìn các ngươi phát biểu di chúc thời điểm, cảnh sát chúng ta ngay tại một bên quan sát tốt nhìn xem động thủ hai người. Dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát rất lúng túng cười khuyên can, nhưng cũng là không dám đi qua đem hai người tách ra. Lúc đầu hắn là muốn đem di chúc tuyên bố thời gian về sau kéo dài mấy ngày, thế nhưng là, nhìn xem hai người vì thế đánh lớn xuất thủ, hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn cái này phương pháp trung hòa thỏa hiệp. Lúc này, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Shinichi chỉ thấy cảnh này lại là có chút chấn kinh. Lão giả này xuất thủ quả quyết cấp tốc, rất hiển nhiên là một cái nhu đạo cao thủ. Không có vài chục năm khổ tu, căn bản không có khả năng đạt tới loại tốc độ này cùng lực đạo. Nhìn xem giả mà mũ giả nhân viên cảnh sát khuyên can, Shinichi giờ phút này lại là có rất nhiều nghi vấn. Lão giả này công phu tốt như vậy, vì cái gì hắn còn muốn thuê cắt lốt cái này bảo tiêu đâu, chẳng lẽ là vì dự phòng cao thủ lợi hại hơn đến đây sát hại hắn. Thế nhưng là, cái này cũng không đúng. Dạ Bù Ủ Chìa nghĩa rõ ràng mặc dù là phụ cận nổi danh đại địa chủ, nhưng là, vậy cũng giới hạn tại cái này thành trấn, lấy hắn tài lực căn bản sẽ không hấp dẫn đến cao thủ gì. Nói cách khác, điểm ấy của cải Dạ Bù Ủ Chìa gia tộc, những cái kia cao thủ chân chính căn bản là không để vào mắt. Đã như vậy, lão giả này tại sao muốn làm như vậy đâu? Tất cả mọi thứ ở hiện tại sự tình đều xuất hiện tại lão giả này bên người cắt lốt trên thân, nhìn xem cái này trên danh nghĩa bảo tiêu, xin ý chia lơ đãng dò xét phía dưới, lại là có phát hiện mới. Trước đó nhìn thấy cắt lốt thời điểm, xin ý chia đối với hắn căn bản cũng không có để ý, bởi vậy, cũng không có đối với hắn rất chú ý. Thế nhưng là, bây giờ, xin ý chia cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái này cắt lốt căn bản cũng không có tu luyện võ công dấu hiệu, nói cách khác, hắn chính là một cái cực kỳ phổ thông người bình thường. Cái này lơ đãng phát hiện tựa như là một cái tuyến đồng dạng, đem xỉ nỉ chia trong đầu từng cái nghi vấn giống như là chủ ổ y đường hồ lô xuyên giống như, liên tiếp xuyên. Lão giả này có nhu đạo cao thủ thực lực, lại là cực lực gần giấu đi, ngược lại, cái kia bị hắn cứ gọi bảo tiêu cắt lốt lại là một người bình thường. Nghĩ đến hai người bọn họ đều là đến từ bờ Gia Diệu, nghĩ đến trước đó tấm kia đen trắng bóng chảy chiếu trên tấm ảnh cái kia Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ ảnh chụp, liên tưởng tại bóng chảy trong trận đấu thụ thương tình huống. Một cái quen dùng tay trái một lũy tay bình thường đều sẽ đem chân trái của chính mình vươn hướng lũy bao. Nếu Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ là tại bóng chảy trong trận đấu bị thương, như vậy, miệng vết thương của hắn hẳn là ở bên trái trên chân mới đúng. Thế nhưng là, lão giả này vết thương lại là bên phải trên chân, như vậy, chỉ là chuyện này liền nói không thông. Chỉ bằng vào chuyện này, xin ý chia liền đánh giá ra trước mắt lão giả này căn bản cũng không phải là Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ. Nhưng mà, hắn không phải Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ, lại là biết rất nhiều có quan hệ tại Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ sự tình, hơn nữa còn biết Dạ Bù Ủ Chìa nghĩa rõ ràng chết bệnh tin tức, rất hiển nhiên. Trước mắt lão giả này cùng chân chính Dạ Bù Ủ Chìa Rổ Xỉ Phở Xạ quan hệ hẳn là rất không tệ mới đúng. Bằng không, hắn là sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Xin ý chìa không tự chủ được đưa ánh mắt liếc nhìn một bên trầm mặc Carlos. Nếu như lão giả này cùng dạ bù ủ chìa rổ xỉ phở xả không có bất kỳ quan hệ nào lời nói, trước mắt Carlos thân phận đã làm cho cân nhắc. Nếu như lão giả này chỉ là đại biểu mình lão bằng hữu dạ bù ủ chìa rổ xỉ phở xả tới phúng viếng đại ca của mình dạ bù ủ chìa nghĩa song ngạch, hắn hoàn toàn có thể tự mình một người tới, không cần thiết mang một ngoại nhân tới. Nhưng mà, hắn bây giờ lại là làm như vậy. Như vậy, cái này cắt lốt thân phận liền miêu tả sinh động. Liên tưởng tới bờ ra dự phong thổ cùng dạ bù ủ chìa rổ xỉ phở xạ đem đến bờ ra dựa lại sự thật này, xin ý chìa suy đoán nói trước mắt cái này cắt lốt chỉ sợ mới là dạ bù ủ chìa rổ xỉ phở xạ chân chính người phát ngôn. Nói cách khác, hắn chính là dạ bù ủ chìa rổ xỉ phở xạ nhi tử. Mà bên cạnh hắn lão giả này chỉ sợ mới thật sự là bảo tiêu mới đúng. Trước đó bọn hắn nhận được dạ bù ủ chìa trong gia tộc không biết cái gì gửi đi ra thư đe dọa, vì tốt hơn bảo hộ lão bằng hữu nhi tử Carlos, thân là bảo tiêu lão giả dứt khoát trực tiếp tự mình đóng vai lên dạ bù ủ chìa rổ xỉ phở xả đến, hắn là muốn tự mình một người đem tất cả mọi người nguy hiểm cho tiếp tục chống đỡ. Bởi như vậy, lúc trước hắn đi phòng tắm tắm rửa, cố ý giữ Carlos lại tới cử động QNZ có giải thích hợp lý. Lúc trước làm như vậy không phải là vì coi chừng bọn hắn, mà là vì tốt hơn bảo hộ Carlos. So sánh với để Carlos một người ở tại trong phòng, cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, hắn an ủi muốn ổn thỏa hơn nhiều theo mình từng tầng suy luận phân tích. Xin ý chịu càng phát cảm thấy mình suy luận mạch suy nghĩ rất là thông suốt, trước đó không nghĩ ra sự tình, hiện tại cũng là có giải thích hợp lý. Nghi do ra nở dê những chuyện này đằng sau. Xin ý chia trước đó buồn bực trong lòng liền quét sạch sành sanh. Nhìn xem giả mạ mũ giả nhân viên cảnh sát ở một bên khuyên can, xin ý chia liền khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao hiện tại sự tình, chính hắn cơ bản thượng thanh rồi chứ, về phần vụ án sự tình khác, liền giao cho chôn ở phía sau màn cựu đỏ rủ xạ cụ đến giải quyết.